Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2072, cô giáo là cô dâu mới. Góc truyện audio.com. Tiểu Ái không muốn con gái mình lại khiến cho Trần gia tăng thêm gánh nặng gì. Huống chi bình thường Trần Phong đối xử với Thanh Ti rất tốt. Cô bé giúp một chút có tính là gì đâu. Bà Trần ôm Thanh Ti, nói với Tiểu Ái, không được. Thanh Ti chính là đại công thần của nhà chúng ta. Nếu không có cô bé chắc cả đời này dì sẽ không thể nhìn thấy Phong tử nhà mình kết hôn. Cho con bé có một chút tiền lì xì này không đáng kể chút nào. Ông Trần cũng gật đầu. Đúng vậy, huống chi Thanh Ti còn giúp Trần thúc thúc của nó tìm được cô vợ này. Quả thật là tốt không còn gì để chê. Tưởng như thắp đèn tìm khắp nơi không được. Vậy mà Thanh Ti lại làm được. Cả nhà chúng ta cảm ơn cô bé cũng không phải là cái gì to tát. Tiểu Ái thấy mình nói gì cũng không được. Đành để cho Thanh Ti nhận trước. Trong đầu cô nghĩ rằng lát nữa quay lại chỗ chồng mình nói một chút. Sau này có cơ hội giúp đỡ chỗ Trần Phong, nhất định phải hết sức quan tâm hỗ trợ. Cả nhà họ Trần đều là người thành thực. Đối nhân xử thế cũng không hài lòng. Chả trách có thể nuôi dạy được người con trai tốt như thế. Ngoài cửa khách sạn vang lên tiếng pháo nổ. Ba mẹ Trần Phong vừa ngước nhìn đã thấy Trần Phong dẫn theo cô dâu đi tới. Thanh Ti, không phải vừa rồi con hỏi chú Trần Phong và cô giáo Tiểu Vương ở đâu sao? Bây giờ bọn họ tới rồi đó. Đi nào, bà dẫn con tới xem. Thanh Ti cao hứng hoan hô một tiếng. Oa! Cô giáo là cô dâu mới đến rồi. Nhạc Thính Phong nhìn thấy Thanh Ti được mẹ của Trần Phong nắm tay dắt đi liền đi theo sau. Hôm nay tham gia tiệc cưới có nhiều người đi qua đi lại. Cậu lo lắng Thanh Ti xảy ra chuyện. Ngoài cửa khách sạn, xe hoa dừng ở phía trước thảm đỏ. Trần Phong cúi người bế cô dâu từ trong xe đi ra. Hôm nay đến đây có không ít là bộ đội chiến hữu của Trần Phong cùng với lãnh đạo. Mọi người thấy một màn này đều ồ lên ồn ào chói tai. Người phục vụ của khách sạn lập tức bước đến. Đem vòng hoa đã bện sẵn đeo lên cổ cho hai người. Rồi lại đi theo phía sau tung hoa. Thanh Ti cũng đi theo bọn họ góp vui. Cô bé còn nhỏ nên bị cả đám người chen lấn che khuất nhìn không thấy. Nhạc Thính Phong tìm đến Du Dực để anh bế con gái lên đưa đi. Thanh Ti ngồi trên vai Du Dực rốt cuộc cũng thấy được hình dáng Vương Thu Vũ mặc áo cưới. Cô bé vỗ bàn tay nhỏ bé. Hô, cô giáo Tiểu Vương thật đẹp. Vương Thu Vũ nghe thấy tiếng của Thanh Ti. Nhìn về phía cô bé. Lại nhìn thất cô bé ngồi trên vai Du Dực. Không nhịn được nở một nụ cười. Còn giơ tay vẫy vẫy với cô bé. Chú rể ôm cô dâu vô cùng vui vẻ bước vào khách sạn. Phía khách sạn bắt đầu tiếp đón khách khứa. Cả nhà Thanh Ti được sắp xếp ngồi cùng với ba mẹ Trần Phong. Nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Lễ đài được dựng ở chính giữa hội trường của khách sạn. Được trang hoàng màu sắc rực rỡ. Cực kỳ vui tươi. Chỗ ngồi của đám người Thanh Ti được bố trí gần lễ đài nhất. Có thể xem rõ ràng toàn bộ nghi thức tổ chức hôn lễ. Cách chương.